Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 552 hạ cái gì ma pháp, quý tộc thục nữ đoan trang yêu nhã, ở nàng trên người hoàn mỹ thể hiện, lại so với hắn xem qua những cái đó thục nữ nhóm. Càng nhiều chút cái gì, có lẽ là tướng mạo rốt cuộc không giống nhau. Sơ Vi liền cảm thấy Nam Hy so với hắn gặp qua mặt khác nữ hài đều càng thêm đẹp, sẽ không có sai biệt. Sơ Vi đi đến bàn ăn thời điểm, Nam Hy đã không sai biệt lắm dùng xong rồi bữa sáng. Sermony, Sơ Vi chào hỏi. Nam Hy đối hắn gật đầu, chờ buông dao nĩa, xử lý hảo tự mình, mới đối Sơ Vi nói. Sermony, Sơ Vi, người đi đâu? Hầu gái dọn khai ghế dựa. Nam Hy rõ ràng phải đi. Nam Hy nói, đi học. Sơ Vi kinh ngạc nói, sớm như vậy liền phải đi học sao? Nam Hy gật đầu, Sơ Vi còn muốn nói cái gì? Chính là Nam Hy rõ ràng đã không có cùng hắn tiếp tục nói chuyện với nhau đi xuống y tứ. Clement đối Sơ Vi giải thích nói, tiểu thư chương trình học an bài thực dày đặc, cho nên lúc sau khả năng không có thời gian làm bạn Sơ Vi thiếu gia chơi đùa. Sơ Vi kinh ngạc. Chính là Nam Hy thế nhưng sẽ nghe lời. Hôm trước nàng còn đánh lão sư. Ngày hôm qua buổi sáng ở Mễ Thiết Ngươi Xâm thúc thúc thư phòng, nháo ra tiếng súng, buổi chiều liền đem Mễ Thiết Ngươi Xâm gia viên hộ vệ đội vụ đều đánh một đốn. Nháo đến nhưng lợi hại. Kết quả hôm nay cứ như vậy một bức quý tộc thục nữ bộ dáng, còn nghiêm túc đi học. Sơ Vi nhìn mấy người đi xa, không rảnh lo lễ nghi, trực tiếp chạy vội theo qua đi. Sophia nghe được chạy bộ thanh quay đầu lại dùng bắt bẻ ánh mắt đánh giá Sơ Vi. Sơ Vi đối mặt nàng đánh giá không hề né tránh. Sophia thu hồi tầm mắt. Sơ Vi đuổi tới Nam Hy bên người. Nam Hy chủ động hỏi hắn, ngươi không ăn bữa sáng sao? Sơ Vi nghe được nàng lời nói, bất an tâm tình liền ổn định. Không ăn, Nam Hy cười nói. Người hôm nay cũng khởi mà rất sớm ăn đi, Sơ Vi hơi xấu hổ nói. Kỳ thật ta là nghe được ngươi bên ngoài động tĩnh, mới không cần nói, kỳ thật là vừa khéo bị nghẹn tỉnh, lên thượng WC, sau đó vừa lúc nghe được bên ngoài động tĩnh. Nam Hy, người lỗ tai thực hảo xử. Sơ Vi mặt đỏ. Nam Hy không có tiếp tục đậu hắn. Đối Clement nói, phòng học bên kia sẽ trả bánh đi. Clement nhìn mắt Sơ Vi. Đúng vậy, tiểu thư. Sơ Vi cũng lĩnh hội Nam Hy ý tứ, mãn nhãn cảm động. Nam Hy duỗi tay sờ sờ đầu của hắn, bởi vì thân cao thượng sai biệt, liền tính Sơ Vi so Nam Hy còn nhỏ 2 tuổi, thân cao đã vượt qua Nam Hy. Nam Hy sờ đầu tay liền sờ đến hắn bên tai tóc mai. Dù sao đều là giống nhau thuận mao. Sơ Vi cứng đờ, sau đó biểu tình từ cảm động biến thành hỏng mất. Loại này bị sờ đầu cảm giác hắn quá quen thuộc, mẹ nó luôn như vậy sờ hắn, còn sẽ thuận tiện xoa bóp, xoa một xoa hắn mặt. Sơ Vi thích Nam Hy đối hắn thân cận, nhưng là không thích loại cảm giác này thân cận. Nam Hy không hề chính mình thương tổn một viên mẫn cảm tâm linh tội ác cảm. Tiếp tục đi phía trước đi. Clement khóe miệng giơ lên. Sơ Vi thiếu gia còn không có xuẩn về đến nhà, nếu bị Nam Hy như vậy đối đãi, Sơ Vi còn có thể thẹn thùng. Hắn liền thật muốn cảm thấy Sơ Vi không phải không đầu óc, mà là đầu óc đều trường sai rồi. Sophia xem Sơ Vi ánh mắt tức khắc ôn hòa rất nhiều. Sơ Vi khóc không ra nước mắt trừng mắt Nam Hy bọn họ bóng dáng. Buổi sáng đệ nhất tiết chương trình học chính là ngôn ngữ khóa. Nam Hy đến thời điểm, lão sư còn không có tới. Đây là trước kia đều không có tình huống. Trước kia đều là lão sư tới trước, nàng tới là có thể thấy. Nam Hy mới vừa hỏi một câu, Sophia liền giành trước trả lời. Học sinh chờ lão sư là cơ bản lễ phép. Clement khẽ nhếch môi khép lại. Hắn không nên vì điểm này sự sinh khí. Vốn dĩ loại sự tình này nên Sophia đến trả lời tiểu thư. Chính là, vẫn là khó chịu. Nam Hy, hảo đi. Nam Hy đem trên bàn sách giáo khoa cầm lấy tới Simon Sir cái gọi là giọng nói khóa cũng